Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, Tần Duyệt vừa trở về liền lôi kéo tôi nói cách để giải lời nguyền. Chỉ có một giải pháp duy nhất để phá giải, đổi thọ. Cần dùng hỗn hợp của 4 nguyên liệu, máu của người thuần âm, máu của người thuần dương, máu chó đen và cho củi mới đốt. Sau đó để cho người bị nguyền rủa uống hết một nửa, lại đem một nửa khác vung lên trên người người hạ chú. Một khi mọi việc hoàn tất, lời nguyền có thể được dỡ bỏ, nhưng khó ở chỗ là màu thuần âm và máu thuần dương cực kỳ khó kiếm. Tôi hỏi cô ấy, không phải cậu nói phải tìm ra nguyên nhân bọn họ muốn hại mình mới có thể nghĩ ra biện pháp giải nguyền sao? Tần Duyệt cười duyên dáng. Lừa cậu đấy, mình chỉ muốn cậu trước khi chết biết vì sao bản thân lại chết. Không nghĩ tới cậu mèo mù vớ phải cá rán. Số mạng vẫn chưa tận. Bàn tay siết chặt của tôi cuối cùng cũng buông lỏng. Phương pháp giải nguyền này chỉ dựa vào một người thì không có khả năng làm được. Tần Duyệt nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Tự tin vỗ ngực nói. Người chị em đừng lo lắng. Chị đây giúp cưng. Tôi kích động ôm lấy nàng. Tần Duyệt vỗ vỗ lưng ta cười hì hì nói. Nhưng mà thù lao phải tăng thêm một điều kiện. Mình muốn thêm một lọ máu của bạn trai cậu. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Vậy cậu có thể giúp mình điều tra một chuyện được không? Giúp mình tìm hiểu xem giữa cha mẹ mình và cha mẹ Trang Nhiễm có mối hận thù gì. Tần Duyệt nhìn tôi khó hiểu. Tôi kể lại cho cô ấy nghe chuyện xảy ra ngày hôm trước. Cô ấy gật đầu đồng ý. Tôi có nghĩ tới chuyện ba mẹ mình đã hãm hại ba mẹ của Trang Nhiễm. Nhưng điều tôi không ngờ tới là họ lại giết chết hai người ấy. Tần Duyệt nói, khi đó ba mẹ tôi ỷ vào trong tay có chút tiền nên luôn lên mặt ức hát. Bê người khác, còn ba mẹ của Trang Nhiễm là đối tượng bị chèn ép thường xuyên của họ. Có một lần sự việc đi quá xa, ba mẹ tôi liền tìm đại một mảnh đất chôn người ở đó. Tần Duyệt ánh mắt phức tạp nhìn tôi. Chị em à, cậu thật sự hại chết cả nhà người ta kìa. Tâm trạng của tôi rất phức tạp. Không biết nói gì, mấy người Trang Nhiễm vẫn luôn muốn báo thù. Nhưng ba mẹ cậu mất sớm, nên mọi tội lỗi hận thù đều đổ lên đầu cậu. Tôi làm sao cũng không nghĩ tới. Tình cảnh hiện giờ của tôi lại là do ba mẹ tôi tạo thành. Đầu óc tôi vẫn còn đang suy nghĩ. Tần Duyệt nâng mặt tôi lên. Bé cưng đừng buồn, cậu còn có mình mà. Chúng ta đã tìm được biện pháp giải được lời nguyền. Bước tiếp theo chính là lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Mình nghĩ ra một kế rất hay. Cậu dẫn bạn trai đi đến nhà bà mình làm thuốc giải trước. Sau đấy mình sẽ mời bọn họ ra ngoài. Đến lúc đó mình sẽ cố gắng ngăn cản con quỷ kia. Cậu nhân cơ hội đổ thuốc giải lên người họ. Cậu thấy kế hoạch này như thế nào? Kế hoạch này rất nguy hiểm. Có thể còn liên lụy đến Lâm Chính. Nhưng trước mắt tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Tôi và Lâm Chính tranh cãi rất lâu. Anh ấy mới đồng ý với tôi. Chúng tôi lập tức bắt xe về vùng nông thôn. Tần Duyệt đỡ bà nội cô ấy ra đón chúng tôi. Bà nội rất hiền lành hiếu khách, nhìn thấy tôi liền giữ chặt tay tôi, cười híp mắt khen tôi. Tôi kiếm cớ đuổi Lâm Chính đi. Tần Duyệt lấy một cái ghế nhỏ cho tôi ngồi. Tần Duyệt cắn dưa chuột hỏi tôi, đã chuẩn bị xong máu của bạn trai cậu chưa? Tôi nhăn mặt lắc đầu. Tần Duyệt tặc lưỡi, cậu trực tiếp nói với anh ta là được. Mình không tin anh ta không đồng ý cho cậu máu. Tôi nhìn Tần Duyệt hỏi ngược lại, cậu làm cách nào để một chàng trai thích ăn chaman tin tưởng thế giới này có ma quỷ? Tần Duyệt nghẹn họng nhìn tôi, cô ấy cắn thêm một miếng dưa chuột nữa. Mình không quan tâm, trước 12 giờ cậu phải lấy được máu của anh ta. Nếu không, cậu sẽ chết. Lời nói của Tần Duyệt bất giác khiến tôi rùng mình. Cách chương.